Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 34, cái gì là thượng thương chi nộ? Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh chạy như bay, đem phi hạc điểm Thương Hải thi triển đến mức tận cùng. Nhanh như điện chớp ở một cái nóc nhà tạt qua. Vượt qua vài tòa đại điện hành lang, khi giới khố liền ánh trăng, đã mơ hồ có thể thấy, quét quét quét, đột nhiên, liền nghe trong không khí có phá phong chi âm xa xa truyền tới. Tiểu Tuệ Minh bận rộn đè thấp thân hình, núp ở một đền đỉnh bên, bình khí ngưng thần, yên lặng bò lồm ngồm ở nóc nhà, nhìn chăm chăm hướng tiếng xe gió phương hướng nhìn lại, quét. Bỗng nhiên chỉ thấy một đạo bóng trắng, như mũi tên rời cung, chợt lóe, liền biến mất ở tông chủ đại điện phương hướng. Tiểu Tuệ Minh bước chân nhẹ một chút, lặng lẽ đi theo, thẳng đến tông chủ đại điện đình viện trước. Tiểu Tuệ Minh bên đi bên dò, nhưng tiếc là, tiếng gió xào xạc, ánh trăng sáng sủa, vậy còn có người tung tích. Hắn rất là buồn bực, rõ ràng có người tới. Sao tìm không thấy đây? Không được, đêm hôm khuya khoắc sờ tới. Có phải là có người hay không sẽ đối tông chủ bất lợi nha? Không được, ta phải nói cho tông chủ một tiếng đi. Để tránh khinh thường, nghĩ tới đây, Tiểu Tuệ Minh vội vàng vừa tung người. Nhảy lên trên đỉnh, mấy cái lên xuống, đi vòng hộ vệ, đã đến Thanh Loan tông chủ tẩm điện nóc. Sau đó hắn tìm tòi thân. Định đi xuống gõ cửa, Thanh ca, ta đã dựa theo đồ thượng ký hiệu đi tìm, có thể Thiên Tông Sơn căn bản cũng không có dưới đao lạc. Chúng ta có phải hay không là bị lừa nhỉ? Liền nghe một cái nữ tử thanh thúy dễ nghe thanh âm tự trong tẩm điện đột nhiên truyền tới. Tiểu Tuệ Minh vội vàng dừng bước chân, ngưng thần yên lặng nghe, không thể nào, cái này đồ nhưng là ta nhiều mặt chứng nhận quá. Sẽ không có giả nha, ngươi có hay không bỏ sót cái gì địa phương? Một giọng nói của người nam tử ngạc nhiên hỏi, nghe hình như là giọng nói của Thanh Loan tông chủ, kia tuyệt đối sẽ không, ta nhưng là thảm thức nha, bao gồm phụ cận đó mấy cái thôn nhân gia, ta sợ không hoàn toàn, trực tiếp huyết tẩy người sở hữu, từng nhà tinh tế lục soát qua, nhưng không có nha. Cái kia nữ tử lời thề son sắt đạo, Tiểu Tuệ Minh cảm giác cái thanh âm kia rất là quen thuộc. Thật giống như ở nơi nào nghe thấy qua. Ai, nếu như chúng ta không tìm được đao, này siêu thoát thiên nhưng là không còn pháp luyện, sư phó bên kia cũng không tiện giao phó nha. Hắn chính là ở thiên giới đại nhân vật trước mặt khoe khoang khoác lác. Thanh Loan tông chủ hơi lộ ra thất vọng nói. Còn nữa, thất tinh phái thật giống như đã bắt đầu hoài nghi ta môn rồi. Cái này sự tình không thể kéo dài được nữa. Ngày mai ta phải đi đỉnh núi ra mắt sư phó. Để cho hắn lão nhân ra lại cho ta giám định một chút, được. Thanh ca nếu như có tiến triển gì, lập tức cho ta biết. Ta tốt giúp ngươi, nữ tử thâm tình nói. Ngươi xem đã trễ thế này. Ta còn trở về sao? Ha ha, người thật là tiểu yêu tinh nha, không một chút nào giống như một cái đại tông chủ dáng vẻ. Liền nghe Thanh Loan tông chủ vỗ, một cái nữ tử, cười nói, được rồi, vậy ngươi ở nơi này nghỉ ngơi đi, ngươi trễ như vậy tới, cũng không giống như vẻn vẹn là tới báo cáo sự tình tiến triển. Say nữ ý không có ở đây rượu nha, ha ha ha, thanh tương đương ca tương đương. Liền nghe nữ tử làm nũng nói. Cứ như vậy không minh bạch đi theo ngươi nhiều năm như vậy. Lúc nào mới có thể quang minh chính đại làm ngươi Thanh Loan đại tông chủ đạo lữ nhỉ? Ngươi xem ngươi, lại tới, không phải nói dễ tìm đến đao. Hoàn thành sư phó giao phó đại sự tình. Ta liền theo ngươi thượng thiên tông thái nhạc, ở đại hội luận võ, hướng khắp thiên hạ nhân tuyên bố. Ngươi! Hạc Vũ, chính là ta Thanh Loan cực kỳ yêu quý nương tử, là toàn bộ Tam Thanh Tông sư nương sao? Người gấp cái gì nha, lòng ta gan. Thanh Loan Tông chủ đạo, được, vậy ngươi nói định, nhưng không cho đổi ý nha. Hì hì, đến thời điểm ta muốn làm ngươi cô nãi nãi. Hì hì hì, nữ tử cười cợt đạo, hảo nha, kia bây giờ ta trước hết thật tốt nhìn một chút ta tiểu cô nãi nãi rốt cuộc thế nào đi. Ha ha ha ha, nóc nhà tiểu Tuệ Minh nghe đến đó, khuôn mặt nhỏ nhắn quét một chút hồng đến cổ. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái, nhảy ra đình viện, lại vừa quay đầu lại, chỉ thấy, phốc, một chút, tẩm điện đèn dập tắt, tiểu Tuệ Minh cũng không tâm tư lại đi khí giới khố. Mặt đỏ tới mang tai, lảo đảo, hoảng hốt chạy bừa về phía tàng kinh điện chính mình nghỉ ngơi dùng mái hiên chạy đi. Trễ như vậy ngươi đi làm gì vậy rồi hả? Vừa tới đình viện, còn chưa vào cửa. Liền nghe phía sau một cái thanh âm hỏi, hích, Ngọc Tàng đại sư được, ta ở bên ngoài viện đất trống làm quen một chút công pháp và vũ kỹ. Ngày mai không phải là muốn trận đấu sao? Ta làm một chút trước khi so tài chuẩn bị. Tiểu Tuệ Minh cúi đầu, nhỏ giọng nói, ha ha, tiểu gia hỏa học được nói láo. Này cũng không tốt, bên ta mới vào nhà phát hiện ngươi không ở. Vội vàng ở bốn phía tìm khắp lần, chính là không có phát hiện ngươi. Nói đi, có phải hay không là đi khí giới khố nơi đó? Ngọc Tàng đại sư cười nói, a, này này, tiểu Tuệ Minh ấp a ấp úng không nói ra lời. Con mắt lén lén nhìn Ngọc Tàng đại sư, ai tương đương, tiểu oa oa lòng hiếu kỳ cường là chuyện tốt, nhưng có một số việc không phải là ta không nói cho ngươi. Mà là bây giờ ngươi còn cách có thể biết lớn như vậy, sự tình có rất khoảng cách xa. Hơn nữa chính là ta cũng chỉ là hiểu một điểm nửa điểm, đừng nói là ta, tông chủ cũng biết không có bao nhiêu. Ngọc Tàng đại sư thở dài lẩm bẩm nói, ta hỏi ngươi một cái vấn đề, nhìn ngươi có thể hay không trả lời đi lên. Ngọc Tàng đại sư đột nhiên thần bí đạo, ngươi cũng đã biết cảnh giới tu luyện cao nhất là cảnh giới gì sao? Cao nhất, ta nguyên lai nghe các sư huynh thảo luận, thật giống như nói tu luyện cảnh giới tối cao là cái gì vừa người cảnh. Đến hợp thể cảnh, thật giống như có thể ngũ hành chi khí tân hợp mà thành. Tại thân thể bên ngoài, ngưng tụ pháp tướng, một trường có thể bể núi đồi, một cước có thể đoạn hà lưu, thiên hạ khó tìm đối thủ. Không phải sao? Tiểu Tuệ Minh nghiêm túc trả lời. Ha ha ha ha ha. Ngọc Tàng đại sư cười to nói. Cười nước mắt đều phải đi ra. Cao nhất là vừa người cảnh. Ta xem ngươi đối với chúng ta tu luyện chi đồ là cũng không biết một tí gì nha. Ha ha ha ha. Thế nào? Chẳng lẽ ta nói đúng không? Tiểu Tuệ Minh gãi gãi đầu nhỏ. Kinh ngạc nói. Ha ha. Không phải là không đúng, là quá không đúng. Nếu như ngươi ở trên giang hồ nói như vậy, vậy còn không bị người chết cười. Ha ha ha ha. Ngọc Tàng đại sư cười nói, ta hỏi lại ngươi, ngươi biết cái gì là thượng thương chi nộ sao? Thượng thương chi nộ? Không biết, đó là cái gì nhỉ? Tiểu Tuệ Minh đầy đầu nghi vấn hỏi, nó là trong vũ trụ tối nghiêm cẩn trừng phạt. Cũng tỉ như ngươi đang ở đây khi giới khố gặp phải kia một tia nguyên thần linh ảnh chi nguyên thân. Chính là ví dụ, Ngọc Tàng đại sư nghiêm túc nói. À, nàng, nguyên, thần, linh, ảnh, tiểu Tuệ Minh lại vừa là thất kinh. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.